Đệ nhất kiếm thần, chương 2586, bởi vì không thể giữ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, gật đầu, được, bây giờ hắn ở lại đây, quả thật sẽ liên lụy tới Tàng Phong Thành. Chuyện này không liên quan đến bọn họ, vẫn là đi thì tốt hơn. A Liên dẫn theo Diệp Huyên rời đi, Mộ Tiểu Thương do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì. Nàng ta cuối cùng vẫn là không giữ lại. Bởi vì không thể giữ lại. Diệp Huyên ở lại đây, nhất định sẽ chọc tức thần điện. Mà bây giờ Tàng Phong Thành không muốn chọc tức thần điện. Mặc dù đầu tư vào Diệp Huyên, tương lai có thể sẽ có lợi. Nhưng, không đầu tư, chắc chắn không có hại gì cho Tàng Phong Thành. Sau một hồi im lặng, Mộ Tiểu Thương xoay người rời đi. Xa xa nơi cuối trời sao. Diệp Huyên đi theo A Liên. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, chúng ta đi đâu? A Liên cười nói, không biết, không biết. Diệp Huyên trầm lặng. A Liên nhìn sang Diệp Huyên, ngươi sẽ làm gì tiếp theo? Ta nói trước, ta không đánh lại cô gái kia. Diệp Huyên vẫn không nói gì. A Liên cười nói, thế nào? Diệp Huyên đột nhiên nói, ta muốn quay về đại thế giới huyền hoàng. A Liên nhìn Diệp Huyên. Được, Diệp Huyên gật đầu, tiền bối, cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi. Cách chương.